một câu làm cả người Mã Thiên Xích đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích, giống như có một lưới to vô hình bao trùm cả người anh, máu huyết đông cứng trong xương cốt, cảm giác cả người đều bị trói chặt. Lần đầu tiên anh cảm nhận được chân thật như vậy, tim đập có chút nhanh, tư duy biến đổi trước nay chưa từng có. Mã Thiên Xích nhắm mắt, giơ tay trái ấn chặt vị trí giữa lông mày, huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên, nhắc nhở anh đã vì câu này mà kích động biết bao. Thẩm Dĩnh im lặng chờ đợi, câu hỏi này rất quan trọng đối với cô cần biết thái độ của Mã Thiên Xích. Không đến mức thích, tán thưởng quả thực có. Mã Thiên Xích cho cô câu trả lời đúng trọng tâm. Thế nào, cô có ý với tôi? Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng thở phào. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đối với anh ngay cả hảo cảm cũng không có. Đợi cô chạy ra khỏi trại giam rồi nói những câu này cũng không muộn. Mã Thiên Xích không nhiều lời với cô nữa. Cúp đây. Lời nói ra, điện thoại đã bị ngắt. Nghe tiếng bíp bíp đầu bên kia, động tác Thẩm Dĩnh có chút chậm chạp gác điện thoại, xoay người mở cửa rời khỏi phòng. Gọi xong rồi, cảnh sát quản lý trại giam đợi ở cửa. Thẩm Dĩnh gật đầu. Ừ. Hai người cùng quay lại. Trên đường, cảnh sát quản lý trại giam tùy tiện hỏi cô, là điện thoại của ai? Mày Thẩm Dĩnh giật một cái, cố gắng để lại sự hoảng loạn trong lòng. Trong nhà. May mắn cảnh sát quản lý trại giam chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, không hỏi gì nhiều. Thẩm Dĩnh đi về phòng của mình, đi qua rất nhiều phòng giam tập thể, bên trong ít thì 7-8 người, nhiều thì mười mấy người, mỗi người đều khuôn mặt bất thiện, thỉnh thoảng đi qua một người, cô ngay cả đối diện ánh mắt cũng không dám, sợ sẽ gây ra chuyện. Mặc dù không có người nói, nhưng Thẩm Dĩnh có thể cảm thấy được, một người mới như cô lại có thể ở phòng đơn, còn một mình ăn cơm, họ sớm đã có lời oán hận, chỉ là không bắt được cơ hội làm khó cô mà thôi. Thẩm Dĩnh về phòng mình mới hoàn toàn thả lỏng, tay sờ sờ bụng, thời gian một tháng, bụng hẳn sẽ không có thay đổi quá lớn, cho dù không vì mình, vì đứa bé, cô cũng phải trân trọng tính mạng này. Một bên khác, sau khi Giang Sở Tinh biết phiên tòa của Thẩm Dĩnh không thuận lợi, cả người đều rơi vào trong hưng phấn cực độ. Nhiều năm như vậy, cô ta từ sau khi bị bệnh vẫn chưa từng vui vẻ như giờ khắc này. Tiện nhân, ai kêu cô đấu với tôi, cuối cùng còn không phải bị cô ta đưa vào trại giam. Giang Sở Tinh tự vui vẻ nói, cảm giác có thể hoàn toàn độc chiếm Lục Hy lại lần nữa tràn đầy trong đầu cô ta. Cô ta không ngừng ảo tưởng sau này, không ngừng ảo tưởng hình ảnh Lục Hy ở cùng cô ta. Đồng thời, thân thể cô ta cũng khôi phục không tệ. Khâu Trình mặc dù luôn nhắc nhở cô ta cẩn thận, nhưng triệu chứng căn bản đã không vấn đề, chỉ cần thấy ánh sáng, cô ta có thể ở trong bệnh viện hoạt động một chút. Chính lúc Giang Sở Tinh nghĩ hết cách muốn gặp Lục Hy thì một tin xấu chuyển tới. Lạc Quyết Trình và Khâu Trình cũng bước vào phòng bệnh, trong tay hai người cầm một kẹp văn kiện thẳng tắp đang nói gì đó, cho tới lúc đứng trước đầu giường của cô ta. Giang Sở Tinh mơ hồ. Bác sĩ La, Khâu Trình sao vậy? Là thế này, báo cáo sức khỏe của cô gần đây tôi đã xem, tình trạng khôi phục không tệ, các chỉ số cũng khá ổn định, xét thấy các đánh giá tổng hợp ở các phương diện, phía tôi vẫn kiến nghị cô quay về New Zealand tĩnh dưỡng tốt hơn. Lạc Quyết Trình vẫn là giọng điệu ôn hòa như cũ, chỉ là lời nói ra lại làm Giang Sở Tinh như rơi vào hầm băng. Về New Zealand? Cô ta thực sự quá kinh ngạc, thậm chí ngay cả giọng nói cũng chói tai. Tại sao tôi phải quay về? Tôi ở đây rất tốt, rất thích ứng, tôi không muốn quay về. Đây là ý của Lục Hy. Một câu này của Lạc Quyết Trình đã thành công làm cô ta mất đi toàn bộ phản ứng, sững sờ nửa phút mới tỉnh táo lại. Anh nói Hy kêu tôi đi. Ừ, Lạc Quyết Trình không muốn phối hợp diễn phim khổ tình với cô ta, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Bệnh của cô vốn cần tĩnh dưỡng, phía tôi là bệnh viện đa khoa, không thể so sánh với hoàn cảnh của khu tĩnh dưỡng. Giang Sở Tinh miễn cưỡng lộ ra ý cười. Tôi cảm thấy ở đây rất tốt, bên đó sẽ tốt hơn. Lạc Quyết Trình không cho cô ta chút khe hở nào, vì cô mà suy nghĩ, cô cũng nên quay về. Nhưng mà Giang Sở Tinh rõ ràng hoảng loạn, cô ta thế nào cũng không nghĩ tới Lục Hy lại không nói tiếng nào mà làm ra chuyện thế này. Hy không có nói với tôi là muốn tôi đi, tôi... Vậy cô nghi ngờ tôi tự mình quyết định sao? Lạc Quyết Trình thấy phiền nhất chính là bộ dạng vô tội này của cô ta, giả bộ làm người ta gây tởm. Cô có thể tự mình gọi điện thoại cho anh ta ngay bây giờ. Anh ta vốn không muốn thấy Giang Sở Tinh, bây giờ Thẩm Dĩnh lại xảy ra chuyện thế này ở bệnh viện anh ta. Trong lòng anh ta càng chán ghét người này. Nếu không phải bác sĩ, anh ta cũng không thèm nhìn tới cô ta. Giang Sở Tinh cưỡi hổ khó xuống, đương nhiên không thể gọi điện cho Lục Hy lúc này, dứt khoát bắt đầu cố tình gây sự. Anh kêu Hy tự mình tới nói với tôi mới tin. Trong giọng điệu của La Quyết Trình đã không còn kiên nhẫn. Anh ta không rảnh. Vậy tôi đợi anh ấy rảnh. Giang Sở Tinh quan sát, thấy sự đối địch trong lời nói của anh ta, thái độ cũng cứng rắn lên. Mấy ngày nay vẫn chờ, bác sĩ La hẳn sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà đuổi tôi ra khỏi bệnh viện đi. Nặng lời rồi, cho dù là xem mặt mũi của Lục Hy, tôi cũng sẽ không đuổi cô đi, yên tâm. La Quyết Trình không nói còn tốt, vừa nói thì sắc mặt Giang Sở Tinh càng khó coi. Thì ra anh ta bây giờ còn nói chuyện đàng hoàng, toàn bộ là vì nể mặt mũi Lục Hy, giọng điệu này sao có cảm giác đuổi người đây. Trong lòng Giang Sở Tinh vô cùng phiền muộn, nhưng cũng biết rõ bây giờ không phải lúc cãi nhau, rời mắt nhìn Khâu Trình bên cạnh. Khâu Trình, tình huống thân thể tôi bây giờ cho phép chuyển viện sao? Khâu Trình bình thường luôn đứng về phía cô ta nói chuyện, dù sao là người bệnh, ở chung thời gian lâu như vậy cũng có vài phần tình nghĩa, nhưng lần này lại gật đầu mạnh, không vấn đề. Giang Sở Tinh hơi cau mày, anh xác định tôi còn phải ngồi máy bay, còn phải lặn lội đường xa. Nếu lúc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm thế nào? Ai chịu trách nhiệm? Anh sao? Giang Sở Tinh hùng hổ ép người thế này, Khâu Trình trước giờ chưa từng thấy. Trong ấn tượng của anh, cô là một người phụ nữ, nước tê rất yên tĩnh, rất mềm yếu, mà không phải là ồn ào, lại mắt hiện lên hung ác như bây giờ. Đúng vậy, trong mắt cô ta, Khâu Trình mẫn cảm phát hiện được biểu cảm hung ác, giống như tàn nhẫn cầm đao đâm vào trên người anh, rất không thoải mái. Người này hoàn toàn khác với Giang Sở Tinh mà anh ta biết. Khâu Trình mở tay ra, hơn nữa là bất đắc dĩ. Cô lúc đầu đến nước tê, tình huống sức khỏe càng tệ, tin rằng lần này cô cũng có thể thuận lợi rời đi. Giang Sở Tinh cười lạnh không nói chuyện, cũng không để ý ở đó có bao nhiêu người, giơ chân đặt lên giường nghiêng người nằm xuống, thái độ cứng ngắc lại không nói lý. Bây giờ đầu tôi rất đau, không muốn nói chuyện với các người, làm phiền đi ra. Điền Tang Tang ở một bên, quả thực không nghe nổi nữa. Đi lên phía trước, muốn nói chuyện, lại bị La Quyết Trình giữ lại cánh tay. Cô ngước mắt nhìn, người này lắc đầu với cô, sau đó thả tay ra, nói với người trên giường bệnh. Cô đã không bỏ cuộc, thì để Tự Hy nói với cô, chỉ cần cô có thể thừa nhận không ngại gì. Mắt Giang Sở Tinh giật một cái, nghe ý trong lời này của anh ta, thật sự có vài phần không tốt. Anh đang uy hiếp tôi. La Quyết Trình cũng không nôn nóng, giọng điệu từ đầu tới cuối không nhanh không chậm, ý tứ sâu xa mở miệng. Tôi có phải đang uy hiếp cô không? Đến lúc đó cô sẽ biết. Sự thật chứng minh La Quyết Trình không phải uy hiếp cô ta. Lục Hy thực sự sáng sớm ngày thứ ba đã tới bệnh viện. Anh mặc tây trang rất vừa người, nhưng sắc mặt lại không thả lỏng. Thư phán quyết trong vụ án của Thẩm Dĩnh còn chưa ban bố, còn có rất nhiều điểm phải thương lượng. Anh bận sứt đầu mẻ trán. Một ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, dường như không có thời gian nghỉ ngơi. Giang Sở Tinh nhìn thấy anh như vậy, đau lòng còn có chút tức giận vì người phụ nữ Thẩm Dĩnh đó mà anh thậm chí làm tới bước này. Không để ý tới cuộc sống của mình, cũng mặc kệ tổn hại thân thể đến thế nào, vì người phụ nữ đó, anh dường như dùng tất cả sức lực hao phí vào vụ án. Lục Hy như vậy, cô ta chưa từng thấy, cũng chưa từng cảm nhận được, cho nên cô ta hận, cô ta đố kỵ. Cô ta chán ghét Thẩm Dĩnh, chán ghét tất cả những thứ có liên quan tới Thẩm Dĩnh. Đặc biệt là ánh mắt bây giờ Lục Hy nhìn cô ta đã không còn sự yêu thương quan tâm ban đầu, chỉ còn lại toàn chán ghét. Cho dù anh cố gắng duy trì cân bằng, nhưng con người một khi có chút tâm tư nhất định là có thể truyền ra qua ánh mắt, cho dù chỉ chút ít cũng có thể truyền ra chính xác. Giang Sở Tinh biết trong phiên tòa này Lục Hy trách cô ta, thậm chí còn hoài nghi cô ta. Thấy người đàn ông đi vào, Giang Sở Tinh lập tức gượng dậy trên giường miễn cưỡng cười. Hy, anh đến rồi. Trước đây, lúc này anh ta thường sẽ hỏi cô ta thân thể thế nào. Giang Sở Tinh đã từng cảm thấy ngoại trừ bệnh tình, họ dường như không có gì để nói. Cô ta vì vậy mà rất thất vọng đau lòng. Nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện, thì ra đó còn không phải tệ nhất. Vì giờ này phút này, anh không nói câu quan tâm nào, đổ ập xuống chỉ là câu chất vấn lạnh lùng. Cô không muốn về Mỹ. Gặp lại, anh đã không còn nói với mình bất cứ đề tài nào, chỉ còn lại cuộc đối thoại tràn đầy mục đích. Giang Sở Tinh có chút xấu hổ, sắc mặt không tự nhiên vén tóc bên tai. Bác sĩ là không có chào hỏi em, hôm qua đột nhiên kêu em đi, còn nói là ý của anh, em cho rằng... Quả thực là ý của tôi không sai đâu. Lục Hy cắt ngang câu cuối của cô ta, rõ ràng không nói hai câu, nhưng thái độ của anh lại tràn đầy không kiên nhẫn. Có vấn đề gì? Hy. Giang Sở Tinh không nhịn được, ánh mắt mở lớn vài phần, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh thế nào? Người nên hỏi câu này là tôi đi. Lục Hy đi về phía trước hai bước, đứng trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ bên cạnh. Khuôn mặt này khí sắc tốt hơn nhiều so với trước đây, thậm chí có chút hồng hào. Anh bất giác nhớ tới bộ dạng của Thẩm Dĩnh trong trại giam. Trong đầu hiện lên khuôn mặt trắng bệch xanh xao đó, trong lòng căng thẳng. Mới chỉ qua một thời gian, vai diễn của cô và Giang Sở Tinh giống như thay đổi cho nhau. Mà anh ngoại trừ bất lực đứng nhìn xảy ra thay đổi đó, lại không có cách nào bảo vệ người phụ nữ mình yêu. Mỗi lần nhớ tới những chuyện này, anh đều không có cách nào đối diện với Giang Sở Tinh. Vì nhìn thấy cô ta thì sẽ nhớ tới Thẩm Dĩnh, nhớ tới tất cả những điều cô phải chịu mà anh lại bất lực như vậy. Giang Sở Tinh giỏi nhất là giả bộ hồ đồ. Cô ta xem ra ngượng ngùng như vậy. Hi, anh rút cuộc có ý gì? Tôi từng hỏi Khâu Trình, với tình huống thân thể hiện tại của cô có thể xuất viện. Về Mỹ, đối với tôi và cô mà nói đều là chuyện tốt. Cô ở trong nước tôi không có cách nào hoàn toàn chăm sóc cho cô, nhưng cô yên tâm, sau khi ra nước ngoài, tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc cô. Giang Sở Tinh nghe xong những lời này, lập tức đỏ mắt. Cô không nghĩ tới người đàn ông này lại tuyệt tình như vậy. Giống như mất đi toàn bộ sức lực, ngồi phịch xuống giường. Hi, anh biết em không muốn rời khỏi anh. Cho dù anh không thể ở bên cạnh em cũng không muốn rời xa anh. Nước mắt cô ta nói chảy là chảy, từng hàng rơi xuống. Anh biết điều em muốn trước nay đều không phải những thứ này. Em chỉ hy vọng có thể ở cùng một thành phố với anh, hít cùng một bầu không khí, chỉ cần như vậy thôi. Đáy mắt người đàn ông u ám, không biết nghĩ tới điều gì khẽ lên tiếng. Chỉ như vậy thôi sao? Nói xong, không đợi cô ta trả lời, Lục Hy lại nói. Trong lòng cô rõ ràng nhất, điều cô muốn không chỉ như vậy. Tham lam của cô ta, dục vọng của cô ta, trải qua những chuyện này đã lộ ra rất rõ ràng. Em không có. Giang Sở Tinh to tiếng phủ nhận. Em biết vì chuyện vụ kiện, anh có thể oán hận em. Anh cảm thấy là em hại Thẩm Dĩnh, nhưng pháp luật công bằng. Nếu cô ấy không làm, sao có thể bị phán tội? Em biết anh yêu cô ấy, nhưng anh không thể vì yêu cô ấy mà quên tất cả chính nghĩa đạo đức. Chính nghĩa, đạo đức. Lục Hy nhìn chằm chằm cô ta, càng phát hiện hai chữ này thật buồn cười. Anh cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo trong đáy mắt đông cứng lại. Chỉ là tiếp xúc với ánh mắt của anh cũng lạnh đến xương tủy. Sở Tinh. Anh ta đột nhiên thấp giọng gọi tên cô ta, sắc mặt lại không thả lỏng. Tuyệt đối đừng làm tôi bắt được điểm yếu của cô. Trong lòng Giang Sở Tinh như bị đập mạnh một cái, vì câu này mà cả người lạnh run. Nếu nói trước đó anh đang thăm dò cô ta, vậy bây giờ anh thậm chí lười giả vờ, trực tiếp đem tất cả hoài nghi và không tin tưởng bày lên trước mặt. Cô ta rời ánh mắt, giọng nói yếu ớt. Hi, anh đang nói gì? Sao em nghe không hiểu? Nghe không hiểu là tốt nhất. Lục Hy không chỉ ra là chuyện nào, chỉ là ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm cô ta. Chuẩn bị đi Mỹ đi, không phải đang thương lượng với cô, mà là thông báo. Anh nhẫn tâm như vậy? Giang Sở Tinh vẫn không bỏ cuộc, muốn dãy dụa lần cuối. Nếu đổi lại là trước đây, nó không chừng Lục Hy sẽ mềm lòng, nhưng bây giờ anh sớm đã không như vậy. Để giành nước mắt của cô, tôi bây giờ rất kỵ những thứ này. Kỵ? Nhìn thấy cô khóc đau lòng như vậy, anh lại nói kỵ. Cô là cái gì không sạch sẽ sao? Giang Sở Tinh từ từ nắm chặt tay. Thân thể em đã ổn định rồi, vậy em không cần phải đi. Huống chi ba mẹ em cũng an táng ở thành phố gì, cho dù vì họ, em cũng không nên rời đi. Ai biết lần này đi thì lúc nào mới có thể quay lại. Cô không nói tôi quên mất. Lục Hy đột nhiên cười vô cùng trào phúng. Về lâu như vậy, cô còn chưa từng đến trước mộ thăm họ. Mắt Giang Sở Tinh lóe lên hoảng loạn, cô ta vội nghiêng đầu, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ kê đá đạp chân mình. Em đang chuẩn bị đi 2 ngày nữa. 1 tháng. Lục Hy trực tiếp ra mệnh lệnh. Tôi cho cô 1 tháng. 1 tháng sau, cho dù thân thể cô tốt hay xấu, cô đều phải về Mỹ. Nói xong, anh giống như không muốn ở lại đây lâu thêm giây nào nữa, lập tức xoay người rời đi. Giang Sở Tinh hoàn toàn bị anh ép sụp đổ kêu to. Dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy? Rốt cuộc dựa vào cái gì? Bước chân người đàn ông hơi dừng lại, lại không quay đầu. Tôi dựa vào cái gì không thể đối với cô như vậy? Đây là kết quả tốt nhất rồi. Anh làm như vậy không có lỗi với bà mẹ em sao? Xin lỗi họ đã vì anh mà trả giá tính mạng sao? Em có thể tiếp nhận anh không thích em, nhưng em không có cách nào tiếp nhận anh không nghe không hỏi một câu đã quyết định đưa em đi. Em không muốn quay về, em có quyền lựa chọn. Cô cái gì cũng có thể chịu đựng, chỉ có không cách nào chịu đựng được Lục Hy rời xa mình. Chỉ cần người đàn ông này không ở bên cạnh cô ta sẽ cả người khó chịu. Mà tất cả điều này rơi vào trong tay Lục Hy, ngoại trừ buồn cười thì cũng chỉ là buồn cười, không thể tiếp nhận rời đi. Đây chỉ là cô ta biện hộ tình cảm của cô ta mà thôi. Trước đây cô quả thực có quyền lựa chọn, tôi không phải không cho cô cơ hội, nhưng bây giờ xem ra tôi sai rồi. Tôi không nên cho cô cơ hội này. Chuyện phát triển tới bước ngày hôm nay, tôi và cô đều có trách nhiệm. Chính là vì suy nghĩ tới ba mẹ cô, tôi mới không ép cô vào đường cùng. Nếu thật sự nhẫn tâm, anh sớm đã cắt đứt việc trị liệu của cô ta trước khi kết thúc vụ kiện. Ân tình của ba mẹ cô ta cả đời anh đều nhớ, nhưng không bao gồm cô ta. Cô ta giơ tay chỉ vào vị trí tim của mình khóc lóc. Đã như vậy, vậy anh tại sao còn muốn cho em thời gian một tháng cuối cùng này? Anh cứ thích nhìn thấy em dãy dụa như vậy sao? Thích nhìn thấy em đau khổ như vậy sao? Hi, em yêu anh, em thích anh, chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Cô ta khi thấy hung hăng chất vấn, giống như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ cô ta, lại quên mất ai mới là tội phạm giết người thật sự. Mà Lục Hy cũng cho cô ta một đáp án vô cùng tàn nhẫn. Một tháng sau, xét xử của Thẩm Dĩnh kết thúc. Thẩm Dĩnh. Giang Sở Tinh giờ khóc giờ cười gọi hai chữ này, lại là vì Thẩm Dĩnh. Lục Hy không để ý. Nếu cô bằng lòng rời đi trước, tôi sẽ không ngăn cản. Giọng nói của người đàn ông bình tĩnh và lãnh đạm chưa từng có, giống như nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ. Giang Sở Tinh nghe không ra chút quan tâm nào trong đó, thậm chí không có cả chút cảm xúc nào. Anh đã không còn chút để ý nào với mình. Còn có. Anh dừng lại một chút, giọng nói không lớn nhưng lại hùng hồn. Anh đưa lưng về phía cô ta, đầu hơi nghiêng sang, để Giang Sở Tinh nhìn thấy sự trào phúng ở khóe môi người đàn ông. Tôi không yêu cô, từ đầu tới cuối. Lục Hy đi rồi, cả phòng bệnh đóng lại, chỉ còn một mình im lặng ngồi bên giường. Trong phòng yên tĩnh như chưa từng có ai tới. Trong không khí có những hạt bụi nhỏ đụng vào nhau, chen chúc nhau, giống như cũng đang tranh nhau chê cười cô ta. Xem đi, cho dù không có Thẩm Dĩnh, cô cũng không phải là gì cả. Giang Sở Tinh sụp đổ hét to. Cô nhào tới trên bàn, nhìn cũng không nhìn đặt gì, toàn bộ đều cầm lên điên cuồng ném xuống đất. Tiếng quăng đồ đạc lốp bốp xuyên qua cánh cửa chuyển đi. Nhân viên y tế nghe vậy xông vào, sợ cô ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng cô ta lại không để ý, cầm tất cả những thứ có thể ném vỡ vụn. Trong phòng rất nhanh trở nên hỗn độn. Một nhân viên y tế đứng khá gần, bị hộp y tế ném vào cánh tay, lập tức hiện lên một mảng xanh. Nhưng tình huống thế này không tiếp diễn quá lâu, rất nhanh đã có người đi vào khống chế cô ta. Giang Sở Tinh bị ép trên giường, mặt dán chặt trên giường, đầu kim lạnh như băng, sắc bén đâm vào trong tĩnh mạch cánh tay cô ta. Có người tiêm thuốc an thần vào người cô ta. Nửa phút trôi qua, sức lực từ từ rời khỏi tứ chi, tóc tai cô ta lộn xộn, người gầy như que củi, giống như một con búp bê vải rách nát, không có chút sức sống nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng toát trên đỉnh đầu, giống như cuộc đời của cô ta trống rỗng bi thương. Ý thức từ từ mất đi, một giây trước khi rơi vào hôn mê, trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ, người đàn ông đó, anh đi dứt khoát, đầu cũng không quay lại. Anh nói, anh không yêu từ đầu tới cuối, đều không yêu. Thời gian chờ đợi kết quả vụ kiện rất dài, Thẩm Dĩnh ở trong trại giam, mỗi ngày ngoại trừ thức dậy tập luyện, tiếp nhận giáo dục theo quy định thì không có quá nhiều chuyện để làm. Trong lòng cô rất rõ ràng, có thể nhàn nhã như vậy nhất định là Lục Hy tìm quan hệ, nếu không cô bây giờ đã bị xé một lớp da. Mặc dù như vậy, mỗi ngày đối diện với căn phòng trống rỗng lại ẩm ướt, trong lòng Thẩm Dĩnh vẫn cảm thấy bi thương vô hạn. Hoàn cảnh đối với con người mà nói là rất quan trọng, ngoại trừ sự tra tấn về tâm lý, còn có sự tra tấn về thân thể. Vì cô mẫn cảm phát hiện phản ứng mang thai của mình ngày càng rõ ràng. cơm trong trại giam không hợp khẩu vị như vậy, cho dù thức ăn mang tới cho cô đã có thể xem là tốt nhất rồi, nhưng váng dầu nổi bên trên còn có thịt mỡ đều làm cô buồn nôn. Mỗi lần ăn cơm, sợ bị cảnh sát quản lý trại giam phát hiện, chỉ có thể chịu đựng, không để mình ói hết ra. Lục Hy không tới vì lời phản cung của cô trên tòa, phán quyết bản án trở nên khó khăn không ít. Cô biết nhất định anh có rất nhiều chuyện phải làm. Người đàn ông này gọi có hai cuộc điện thoại cho cô. Thẩm Dĩnh hỏi anh có thể bảo lãnh không. Người đàn ông đầu kia điện thoại im lặng 2 giây. Anh sẽ cố gắng hết sức. Nghe thấy 6 chữ này, trong lòng cô đã biết thời gian 1 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cuối cùng đã đến rồi. Số 0485 đi ra, đến cô rồi. Cảnh sát quản lý trại giam gọi cô ra khỏi phòng. Giây phút ra khỏi phòng, tim Thẩm Dĩnh bắt đầu đập nhanh hơn. 1 bước, 2 bước, 3 bước, từ từ đi về phía cửa trại giam, cho đến lúc chiếc xe phụ trách áp giải cô xuất hiện trong ánh mắt. Thẩm Dĩnh đứng ở cửa không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời rất xanh, đầy những đám mây trắng. Nhưng đáng tiếc, tâm trạng cô bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Đi đi, nhanh chút, thời gian không kịp rồi. Sau lưng có người đang giục. Thẩm Dĩnh từ từ thu lại ánh mắt, đi về phía chiếc xe đó. Con đường không dài, cô đi có chút thấp thỏm. Không ai biết trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì. Chỉ có mình cô biết, hai tay bên hông cơ thể sớm đã run rẩy không ngừng. Lúc lên xe, Thẩm Dĩnh đặc biệt nhìn tài xế một cái, là người đàn ông khoảng 40 tuổi, trên người mặc đồng phục màu xanh sẫm, tóc rất ngắn, cắt ngắn gọn gàng. Ánh mắt dừng trên mặt ông ta không tới 3 giây, rất nhanh đã rời đi, không để lại dấu vết nào. Thẩm Dĩnh quy củ ngồi vào buồng xe. Trên đường lái xe rất ổn định, cho đến cửa tòa án. Sau khi xuống xe, cô đi dẫn tới một căn phòng. Lục Hy đã ở đó đợi từ sớm, sắc mặt anh rất ngưng trọng, rất rõ ràng là đã có kết quả tuyên bố xét xử. Anh biết kết quả rồi, cô hỏi rất bình tĩnh. Ừ. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng đáp một tiếng, sắc mặt rất trầm trọng. Anh nói đi, kết quả thế nào em cũng tiếp nhận. Ánh mắt thản nhiên của cô ngược lại làm tim Lục Hy run rẩy. Trong phòng rất yên tĩnh tới mức tiếng đồng hồ trên tường, tiếng di chuyển của kim cũng có thể nghe rất rõ ràng. Tích tắc, tích tắc. 25 năm. Cho dù bản thân đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nghe con số này, tay đặt trên gối vẫn không nhịn được nắm chặt. Cô cười ảm đạm rời ánh mắt. Cố ý giết người có kết quả thế này đã không tệ rồi. Cô biết anh đã cố gắng hết sức rồi. Dĩnh Dĩnh. Lục Hy nói mỗi chữ cổ họng đều rất đau, sự chua xót dâng lên lại phải nén lại, thiêu đốt giọng nói anh. Anh muốn bảo lãnh em ra, nhưng bây giờ xem ra sẽ khá là khó khăn. Trong lòng em có chuẩn bị, đây là trả giá cho sự tùy hứng của em. Giây phút phản cung trước tòa, trong lòng Thẩm Dĩnh đã tính toán được. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều không dễ chịu. Người yêu nhau đang tra tấn lẫn nhau, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào muốn một cái hôn, một nụ hôn tha thiết, nhưng hiện thực lại chỉ có tàn nhẫn. Đang tìm quan hệ bên trên, nhưng chuyện này xã hội quá quan tâm, có lẽ tạm thời không ai làm nhận. Qua một thời gian độ quan tâm giảm xuống sẽ tốt hơn một chút, anh sẽ không để em đợi quá lâu. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, vì vụ kiện này anh đã không giống Lục Hy, không gì cả nổi trước đây, nôn nóng, lo âu, buồn bã, yếu ớt. Những từ cả cuộc đời này đều sẽ không xuất hiện trên người anh lại hiện lên, làm cô vừa đau lòng lại tự trách. Người đàn ông này hẳn là khí thế cao lớn, anh không nên vì mình mà trở nên như vậy. Lục Hy buồn phiền, giơ tay vào túi áo tây trang lấy ra gói thuốc, kẹp vào đầu ngón tay chuẩn bị đốt, thì Thẩm Dĩnh ngăn lại. Mắt người đàn ông nhìn cô, sao vậy? Mặc dù cô luôn khuyên anh ít hút thuốc, nhưng rất ít khi trực tiếp ngăn cản. Thẩm Dĩnh kiêng kỵ đứa bé trong bụng, ánh mắt xoay 2 vòng giữa anh và thuốc, sắc mặt xem như tự nhiên. Ít hút thuốc đi, thấy anh gần đây hay ho. Là vì chuyện này. Thẩm Dĩnh lấy thuốc bên miệng xuống, còn không đợi cô thở phào nhẹ nhõm, người này đã thay đổi tư thế ngậm lên, hộp quẹt đã ở trong tay. Gần đây phiền lòng thường muốn hút vài điếu. Anh không có sở thích xấu nào khác, cũng chỉ điểm này vẫn có thể giải tỏa một chút sầu muộn trong lòng. Lúc nói chuyện, người đàn ông đã đặt hộp quẹt bên môi. Tách một tiếng, ngón cái ấn hộp quẹt, ánh lửa đỏ ấm áp vun lên, màu đỏ ánh lên chiếc cằm gợi cảm góc cạnh của anh. Lục Hy híp mắt hít sâu một hơi, con ngươi đen thẳm từ từ híp lại, giống như đang tận hưởng cảm giác này. Khí theo mũi ra trôi qua khí quản, cuối cùng bay vào trong lá phổi, từ từ kích thích các tế bào phổi cử động lên xuống. Có lẽ cũng chính là cảm giác như vậy người ta mới thích hút thuốc. Khói trắng bay theo chóp mũi người đàn ông, từ từ thở ra theo bầu không khí bay tới bên người Thẩm Dĩnh. Rõ ràng không có mùi nồng như vậy, trước đây người cũng không sao, nhưng giờ này phút này trong lòng cô lại bài xích chưa từng có. Hít thở từng dòng mùi thuốc lá, giống như hít phải mùi dầu, toàn bộ đều dính ở dạ dày, khó chịu lại ghê tởm. Ban đầu Thẩm Dĩnh còn có thể chịu đựng, nhưng thời gian hít thở càng dài càng lâu, mùi thuốc ngày càng nặng, cảm giác ghê tởm đó cũng ngày càng rõ ràng. Cô miễn cưỡng chống đỡ, không muốn thể hiện quá bất thường, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng điếu thuốc này của Lục Hy có thể hút nhanh một chút, nhanh một chút. Mấy chục giây, nửa phút, một phút sắp trôi qua rồi. Thấy điếu thuốc trắng trên ngón tay anh ngày càng ngắn, Thẩm Dĩnh đang chúc mừng sắp cháy hết rồi. Đột nhiên cảm giác buồn nôn đột nhiên gia tăng, trực tiếp rơi đến cổ họng, dù có muốn chịu đựng tiếp cũng không khống chế được phản ứng vốn có của cơ thể. Thẩm Dĩnh dường như ngay lập tức đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh trong phòng, mở nắp bồn cầu, nửa sấp cả người lên trên, không khống chế được nôn khan. Từng cơn co thắt khó chịu trong dạ dày, giống như cả dạ dày đang co gập lại. Vốn cho rằng ói vài cái thì có thể ngừng, nhưng không nghĩ tới càng ói càng nghiêm trọng, không có ý muốn dừng lại. Sau khi nôn khan liên tục vài lần, cổ họng cô cũng có chút đau rát. Lục Hy bị hành động đột ngột của cô làm chấn động, ngồi ngoài 2 giây cũng không phản ứng kịp. Đợi lúc anh phản ứng lại, người phụ nữ nhỏ trong nhà vệ sinh đã ngồi bệt trên mặt đất. Lục Hy đi nhanh tới kéo cô dậy, đôi con người đen đầy sự quan tâm và vội vàng khóa chặt cô. Chuyện gì vậy? Thẩm Dĩnh muốn nói mình không sao, tuy nhiên vừa mở miệng, cảm giác ghê tởm đó lại đổ ập xuống. Lại liên tục nôn một trận, trong dạ dày cô vốn không có bao nhiêu thức ăn, cũng chỉ nôn ra một chút mật đắng. Đợi cảm giác ghê gớm từ từ giảm đi một chút, cô mới nói giọng yếu ớt. Em không sao. Như vậy rồi, em còn nói không sao? Lục Hy nhíu chặt mày, đau lòng sức khỏe của cô, lại giận cô không quan tâm mình. Thấy cô khó chịu, tim cũng treo lơ lửng, giọng điệu không nhịn được trầm vài phần. Thế nào mới xem là có chuyện? Thẩm Dĩnh không biết là tuổi thân hay là vì nôn quá dữ mắt đỏ lên, da cô vốn rất trắng, nhìn lại càng rõ ràng. Có vội có giận thì có thể thế nào, nhìn bộ dạng cô rơm rớm nước mắt thì bao nhiêu lời trách móc cũng không nói ra được. Còn có thể đứng dậy sao? Giọng điệu anh đã thả lỏng rất nhiều. Thẩm Dĩnh thử dùng hai tay chống ở mép bồn cầu, run rẩy bò dậy, đi đến bên bồn rửa tay dưới sự giúp đỡ của anh, mở vòi nước đưa ngụm nước lạnh lên miệng, cố gắng ép cảm giác buồn nôn đó xuống. Lục Hy lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch vết nước bên miệng cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút máu của cô, sắc mặt lại không thả lỏng, đi bệnh viện cùng anh. Thẩm Dĩnh sững sờ. Cái gì? Anh nói để em đi bệnh viện cùng anh. Em không đi. Cô không cần nghĩ, cự tuyệt. Tình trạng bây giờ sao đi bệnh viện? Nếu đi bệnh viện, vậy chuyện mình có thai sẽ phải lộ ra. Anh không thương lượng với em. Giọng điệu của người đàn ông cứng lên. Vấn đề của cô, anh trước giờ luôn không xem là chuyện nhỏ. Hôm qua em ăn hư bụng, hôm nay tổng cộng nôn một lần, không cần căng thẳng. Lúc Thẩm Dĩnh nói câu này, tránh ánh mắt Lục Hy, người đàn ông híp mắt, đáy mắt lóe lên suy tư. Ăn gì? Đậu hũ bách thảo tôm bí đao, còn có canh trứng. Thẩm Dĩnh nhớ tới thức ăn tối qua, nói thật, cô sợ Lục Hy thật sự sẽ sai người đi hỏi, cũng không dám nói dối. Có lẽ là bí đao có chút chua, dạ dày không thoải mái. Thẩm Dĩnh lại lấy một tờ khăn giấy, tiếp đó dùng động tác để che đậy sự hoảng loạn trong lòng. Cho dù không ngẩng đầu, cô cũng có thể cảm nhận được hai ánh mắt nóng hổi đó quay lại trên người mình. Em có kinh nguyệt lúc nào? Anh nhớ mỗi lần cô có kinh nguyệt sẽ không thoải mái, nhưng thời gian gần đây... Thẩm Dĩnh bị câu hỏi của anh làm trong lòng lột bột một chút. Đề tài này thực sự quá mẫn cảm, kết hợp với biểu hiện vừa nãy của mình, Thẩm Dĩnh có chút hoảng. Còn may sắc mặt vốn khó coi, nếu không nhất định sẽ bị nhìn ra manh mối. Trong đầu cô tính toán một chút, kỳ kinh nguyệt bình thường cuối tháng này còn có vài ngày. Mấy ngày? Cũng không phải chuẩn như vậy, có lúc sẽ sớm, có lúc sẽ trễ. Thẩm Dĩnh không muốn để anh tiếp tục hỏi sâu thay đổi đề tài. Thế nào, lo lắng em sẽ đau sao? Không phải. Lục Hy không phải rất hiểu kiến thức về mặt này của phụ nữ, nhưng trong lòng lại có một giọng nói với anh. Phản ứng này của Thẩm Dĩnh không bình thường. Anh kéo bàn tay lạnh như băng của người phụ nữ. Vẫn là đi bệnh viện một chuyến đi. Em nói không sao mà. Thẩm Dĩnh giãy ra một chút lại không giãy được. Thật đấy, em không lừa anh. Cô cảm thấy trong số những lời nói dối kiếp này, câu này là thật nhất. Có lẽ là đứa bé trong bụng cô cho cô dũng khí. Kiểm tra toàn diện một chút, như vậy anh sẽ yên tâm. Lục Hy nói rồi bèn kéo cô ra ngoài. Thẩm Dĩnh nhíu mày, cánh tay dùng sức một chút. Lục Hy, em ra ngoài khám bệnh cũng là cần phê chuẩn trước. Hơn nữa xe áp giải còn đang ở dưới chờ. Anh kêu em đi như thế nào? Anh dùng quan hệ để người... Dùng quan hệ. Thẩm Dĩnh cắt ngang lời anh, giọng điệu cứng rắn. Thực ra đáy lòng đã sớm cực kỳ hoảng loạn. Em bây giờ vốn trên người có tội án, muốn giảm hình phạt bảo lãnh rất khó. Cần phải thể hiện thật tốt mới được. Cho dù quan hệ cũng không thể một mực làm theo ý mình. Lục Hy khóa chặt cô không nói chuyện, giống như đang suy nghĩ gì. Thẩm Dĩnh ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thần kinh căng thẳng cao độ, cô cúi đầu lắc lắc tay đang nắm nhau của hai người. Nếu anh thật sự không yên tâm, vậy thì ngày mai đi. Báo cáo trước một chút cũng tốt. Trạng thái em như vậy anh không yên tâm. Em cũng không phải luôn luôn, nếu kiên trì không được cũng có bác sĩ. Thẩm Dĩnh biết người này trước giờ ăn mềm không ăn cứng, thái độ mềm mỏng lại. Được không? Lục Hy thấy cô ói xong, ngoại trừ khuôn mặt hơi khó coi, những chỗ khác quả thật không có chướng ngại lớn. Nghĩ tới lời cô vừa khuyên mình, cuối cùng thở ra. Vậy em quay về báo cáo một chút, ngày mai nhất định phải đi. Ừ, em biết rồi. Thẩm Dĩnh đồng ý, nói xong không dám nhìn mắt anh, sợ mình sẽ không nhịn được cảm xúc. Ngày mai, có lẽ đã là một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không bảo lãnh được cô không thể ngồi chờ chết. Đứa bé này cô không nắm chắc 100% thì không thể để Lục Hy biết. Thẩm Dĩnh cùng Lục Hy ra khỏi tòa. Lúc ở cửa, cô bị cảnh sát vũ trang dẫn đi. Lục Hy đứng ở nơi không xa, nhìn cô lên xe. Cửa xe áp giải đóng lại, lại là một thế giới khác. Mà ở trong thế giới này, Thẩm Dĩnh lại phát hiện tài xế đi về quả nhiên đã đổi sang người khác. Người đàn ông mặc dù cũng tóc ngắn, nhưng rõ ràng trẻ hơn người buổi sáng một chút, biểu cảm cũng không âm trầm như người trước đó. Xe di chuyển, thân xe rung một chút, liền làm tim Thẩm Dĩnh cũng treo lên cổ họng. Cô không nói câu nào, cũng không nhìn người này, giống như bình thường, yên tĩnh ngồi ở sau xe. Đường quay về xe lái rất ổn định, hai người từ đầu tới cuối không nói câu nào. Cho tới khi xe lái qua một đường hầm, đây là điểm giữa của con đường này. Xe chạy trong đường hầm, tiếng to hơn bình thường rất nhiều. Thẩm Dĩnh đứng ngồi không yên, nhích mông về phía trước một chút, tim như nhảy khỏi cuống họng. Cô gõ gõ song sắt giữa hai người, cô hít sâu một hơi, giọng không lớn không nhỏ, vừa đúng có thể nghe thấy. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Người đàn ông lái xe lập tức nhìn kính chiếu hậu. Thẩm Dĩnh biết anh ta đang nhìn cô. Không khí rất yên tĩnh, tất cả giống như đang ngừng lại. Bên tai có tiếng vù vù, là tiếng thân xe và không khí ma sát với nhau. Chỉ là vài giây, Thẩm Dĩnh lại căng thẳng đầy mồ hôi lạnh. Chỉ thấy người đàn ông đột nhiên đạp chân ga, sau đó chuyển tới một giọng nói khàn khàn lạnh lùng. Đợi chút đi. Đợi chút đi. Ba chữ này chính xác không sai, rơi vào trong tay Thẩm Dĩnh. Lần đầu tiên làm chuyện thế này, cả người cô nổi da gà. Cũng vì vậy mà thở hắt ra. Cô gián sát và song sát vài phần đè thấp giọng. Anh là người của Mã Thiên Xích. Ừ. Người đàn ông nói rất ít, cả người đều tản ra khí lạnh chết chóc. Thẩm Dĩnh không để ý sợ hãi, cứng đầu hỏi. Đợi lát nữa anh định làm thế nào? Lần này người đàn ông lại không tiếp tục im lặng, trả lời rất nhanh. Anh Mã kêu tôi nói với cô một câu. Thẩm Dĩnh có chút không kịp hồi hồn. Cái gì? Giọng người đàn ông trầm thấp áp chế lại lần nữa truyền tới. Đi hay là không đi? Biểu cảm trên mặt cứng ngắc. Cô biết đây là cơ hội cuối cùng Mã Thiên Xích cho cô. Nếu đi thì đừng quay đầu. Nếu không đi, vậy sau này trải qua gì, xảy ra gì, cô cũng phải chịu đựng. Thẩm Dĩnh âm thầm cắn chặt răng. Nếu không có đứa bé này, cô nhất định sẽ không lựa chọn. Bây giờ rời đi, nhưng trên đời vốn không có thuốc hối hận. Đi hay là không đi? Câu hỏi này đặt ở trước mặt cô, đáng sợ tàn nhẫn. Tim cô giống như ở trên mặt biển đêm sóng vỗ mãnh liệt, dao động lên xuống theo nước biển mặn chát. Thẩm Dĩnh cảm thấy nội tâm mình dãy dụa do dự rất lâu, tuy nhiên cũng chỉ là thoáng chốc, không có thời gian nhiều như vậy để cô từ từ lựa chọn, cần phải ở thời gian ngắn nhất đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Trong lòng từ từ có đáp án, hiện thực đang ép cô cúi đầu mắt đỏ lên, lại mở ra, hoang mang đã tản đi, chỉ còn lại kiên cường. Đi. Có được đáp án khẳng định này, người đàn ông rõ ràng không còn rón rén tay chân như vừa rồi, từ từ tăng nhanh tốc độ lái xe. Nhìn cảnh sắc bên ngoài lùi về sau như tên bắn, trong lòng Thẩm Dĩnh còn có chút hoảng loạn. Lái nhanh như vậy không sao chứ? Cô Thẩm, cô yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Cho dù có chuyện, tôi cũng nhất định sẽ bảo đảm an toàn của cô. Nói xong, người đàn ông không biết lấy gì từ trong tay ra. Màu đen rất nhỏ, ấn nút một cái, lưỡi dao sắc bén bắn ra. Tiếp đó, anh ta lại dùng dao nhỏ cắt lớp lưới sắt giữa ghế sau và ghế trước xe. Thẩm Dĩnh còn chưa kịp kinh ngạc thì đã nghe thấy người đàn ông lại nói: Cô Thẩm, phiền cô bây giờ leo đến ghế phụ. Tôi leo qua. Thẩm Dĩnh nhìn cái lỗ hang bị cắt này. Đúng, làm theo những gì tôi nói là được. Mặc dù không gian này không phải rất lớn, may mắn dáng cô khá gầy yếu, mặc dù gian nan nhưng vẫn leo lên được ghế phụ. Tuy nhiên tất cả còn chưa kết thúc, ngay lúc Thẩm Dĩnh đặt mông ngồi xuống, thân thể người đàn ông bên cạnh đột nhiên trượt xuống khỏi vị trí ghế lái. Anh ta chỉ có con mắt còn ở trên bàn phương hướng. Cô Thẩm, phiền cô tới điều khiển phương hướng. Thẩm Dĩnh kinh ngạc nhìn một loạt hành động của anh ta, hoàn toàn không biết anh ta muốn làm gì. Tôi không qua được, anh còn ngồi xổm ở đó, tôi làm sao qua? Có thể cô cho chân sang trước, qua một chút tôi sẽ tiếp tục ngồi thấp xuống. Trong lời người đàn ông đã có chút gấp rút, biểu cảm không có chút thả lỏng. Thời gian có hạn, cứ như vậy sẽ không kịp. Nhưng mà tốc độ xe hiện tại là 120 km/h. Theo tính toán, giữa đường về còn có một đường hầm, sau khi qua đường hầm là vị trí quanh núi, bên dưới có con sông vây quanh thành, uốn lượn xung quanh thành phố Di, thông tới một nơi khác, mà chúng ta cần lái vào trong sông đó trước khi xe rơi vào sông một giây, nhảy ra khỏi xe rời đi. Người đàn ông nói cực nhanh, nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng. Lái vào sông, nhảy khỏi xe. Thẩm Dĩnh nghe vậy tim run rẩy, đều là người trần mắt thịt, không ai có thể trải qua tra tấn như vậy. Hơn nữa, lỡ chậm một giây sẽ là táng thân trong sông. Tim đập rất nhanh, tiếng tim đập lớn dường như muốn điếc tai. Trong đầu cô nhanh chóng tính toán một chút tỷ lệ thành công. Quá thấp, đơn giản chính là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thấy cô chậm chạp không chịu hành động, người đàn ông híp mắt nhìn cô. Cô Thẩm, cô tin anh Mã sao? Tin sao? Đại khái là tin đi. Nếu không tin, bây giờ cô đang làm gì? Ngay giây phút anh ta hủy lưới sắt thì đã không có đường quay lại rồi. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, mặc dù sự do dự và dao động trong đáy mắt còn chưa tản đi, nhưng cô lại bắt đầu di chuyển cơ thể mình theo chỉ thị của người đàn ông. Trên chiếc xe di chuyển như bay, cô sang trái một chút, rời về phía ghế lái chính. Bây giờ trong tay nắm chắc vô lăng, tôi sẽ ngồi xổm xuống, đường đi phía trên như cô nhìn thấy. Người đàn ông nói xong thì không cho cô chút thời gian nào, trực tiếp giao vô lăng cho cô, sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống. Hai người chen ở cùng vị trí, người đàn ông đầu không nhỏ, cô tốn chút thời gian mới có thể kéo cả người sang. Mặc dù Thẩm Dĩnh nắm phương hướng, nhưng chân ga không phải cô khống chế, luôn là người đàn ông đang nghĩ cách duy trì. Nửa phút trôi qua, cửa đường hầm đen tối xuất hiện, bên trong sáng đèn vàng. Thẩm Dĩnh mồ hôi lạnh ướt lưng, thấp giọng nói: Chúng ta lập tức phải vào đường hầm rồi. Thẩm Dĩnh cảm thấy sinh mệnh của mình đều đặt ở phút giây này. Rất rõ ràng khi cô nói ra câu này, thân thể người đàn ông dưới chân cũng căng thẳng. Chậm chậm, giọng nói trầm ổn của người đàn ông truyền tới: Đừng hoảng. Thẩm Dĩnh không biết anh ta đang làm gì, chỉ là cảm thấy cánh tay người đàn ông dưới chân thường chạm vào chân cô. Cô không dám nhúc nhích, thậm chí đầu cũng không dám cúi xuống, cả người cứng ngắc ngồi trên ghế lái. Nhìn đường phía trước, cô hoảng loạn không ngừng nhắc nhở: Chúng ta đã đi 1/3 đường hầm rồi, làm thế nào? Tôi bây giờ phải làm gì? Người đó ngẩng đầu nhìn cô, nặng nề mở miệng: Tôi bây giờ đang chỉnh chân ga, như vậy đợi lát nữa không cần đạp chân ga, xe cũng có thể tự động lái về phía trước. Còn có ống dẫn dầu của chiếc xe này cần phải kéo ra. Kéo ra? Đúng, cho nên khi chiếc xe nào rơi vào trong sông sẽ nổ, chúng ta cần dùng thời gian chính xác nhất để tính toán lúc nào có thể nhảy khỏi xe. Anh ta nói câu này giọng điệu rất nhạt, giống như đang nói hôm nay không được tới trễ. Nhưng Thẩm Dĩnh nghe xong thì tim đập chân run, nổ. Cô không nhịn được âm lượng quá cao, cảm xúc có chút khống chế. Nếu xe nổ chúng ta sẽ chết. Chính mình không phải tham sống sợ chết, mà là lo lắng cho đứa bé trong bụng. Nhớ tới đứa bé cô lại vội giải thích. Tôi mang thai anh biết không? Trước khi tới, Mã Thiên Sích đã nói vanh tất cả tình trạng cá nhân của Thẩm Dĩnh, cho nên người đàn ông nghe thấy cô nói vậy cũng không ngoài ý muốn. Tôi biết. Huyết sắc trên mặt Thẩm Dĩnh nhạt đi, cũng biết đây không phải trò đùa. Phía sau sống chính là chết, họ bây giờ đang ở chỗ giao nhau mỏng manh, chúng ta không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nhảy từ miệng đường hầm vào trong sông Vây Thành cũng có một đoạn khoảng cách không nhỏ, huống chi là nhảy từ xe chạy tốc độ cao. Cô Thẩm yên tâm, cho dù tôi chết 10 lần cũng sẽ không để cho cô có chút sai lầm nào. Nói xong câu này, người đàn ông đột nhiên bỏ dậy khỏi vị trí dưới chân, chen ngồi trên ghế lái cùng cô, lái xe về phía trước nhanh như ban nãy. Nhưng hai người họ đều không ai đạp chân ga. Tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu cú nhảy cuối cùng họ đều biết rõ. Vì vậy, bầu không khí cũng nhất thời căng thẳng. Anh Mã là người đáng tin cậy, tôi hy vọng cô có thể tin anh ấy. Đến cuối cùng anh ta vẫn bảo vệ Mã Thiên Sích. Nghe vậy, Thẩm Dĩnh đầu tiên sững sờ một chút, lại không nhịn được nhẹ lên tiếng. Tôi không tin anh ta thì thế nào, tôi đã giao hai tính mạng lên tay anh ta rồi. Cô và đứa bé đều ở trong ván cược hôm nay. Nói xong câu này, hai người không ai nói nữa. Thực ra ngẫm lại, nếu Mã Thiên Sích thật sự muốn cô chết, căn bản không cần phí sức như vậy, hao phí thời gian, hao phí sức lực, mạo hiểm lớn như vậy, còn kéo theo tính mạng của thuộc hạ anh ta. Người đàn ông đó muốn giết chết cô, đơn giản như trở bàn tay. Mắt thấy ánh sáng phía trước ngày càng nhiều, Thẩm Dĩnh bất giác nín thở, sắp đến lối ra rồi. Cô chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng nhanh, cũng ngày càng thấp, não dần dần có cảm giác thiếu oxy, tâm trạng căng thẳng cực độ. Khi còn lại không tới 1/3 chặng đường, người đàn ông kéo cửa sổ xe xuống theo quy định, đây là tuyệt đối không được phép. Phía sau xe áp giải còn có một xe cảnh sát vũ trang chịu trách nhiệm giám sát, nhìn thấy tốc độ xe không bình thường của họ, còn có tình trạng mở xuống cửa sổ xe, nhân viên cảnh sát dùng bộ đàm gọi anh ta, chú ý kéo cửa sổ xe lên. Nghe giọng nói trầm ổn đó, sắc mặt người đàn ông không thay đổi, không chớp mắt nhìn chằm chằm đường phía trước. Cả người Thẩm Dĩnh đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Cô giơ tay che bụng, giống như vậy bảo có thể an toàn một chút. Người đàn ông liếc thấy động tác của cô, dù là đàn ông kiên cường cũng không nhịn được có chút rung động. Anh ta mềm giọng nói một câu, cô Thẩm mạo phạm rồi. Không đợi Thẩm Dĩnh hiểu ra, một giây sau hai cánh tay rắn chắc đã ôm eo cô, dán chặt cô vào một bên cơ thể anh ta. Thẩm Dĩnh kinh ngạc kêu lên, anh làm gì? Đợi lát nữa tôi đếm 1, 2, 3 thì cô nhảy, tôi sẽ bảo vệ cô ở phía trước người. Giọng người đàn ông cũng từ từ dâng cao, cửa sổ xe hoàn toàn hạ xuống, gió tạt vào mặt có chút đau. Thân thể Thẩm Dĩnh không nhìn được run rẩy. Cô liếc nhìn kính chiếu hậu, xe phía sau phát hiện không đúng, đã mở còi cảnh báo. Tiếng còi cảnh báo bén nhọn vang lên trong đường hầm, cực kỳ chói tai. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, đến lúc này cô ngược lại sinh ra dũng khí vượt qua cõi chết để sống. Ánh sáng hiện lên trước mắt ngày càng nhiều, ngày càng gần. Cuối cùng, cả thân xe đều xông ra cửa đường hầm. Chính vào lúc này, cánh tay người đàn ông siết chặt, tiếp nhận vô lăng trong tay cô hét to một tiếng. Đến rồi, giữ vững thân thể. Giọng nói phát ra, chiếc xe bèn xông thẳng đến rìa đường lượn quanh núi. Rõ ràng là đường cong rẽ ngoặt, nhưng vô lăng lại từ đầu tới cuối không di chuyển chút nào. Nhìn từ phía sau, chính là xông thẳng ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.